đúng không? Dù sao anh ngày mai sẽ không đến công ty, anh tuần sau phải xuất ngoại mà. Đúng vậy, cô nói đúng, lần này từ biệt chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Anh say rồi, để tôi đứng lên đi. Cô đẩy hai cánh tay đang run nhẹ nhẹ vào ngực anh. Tôi mệt mỏi quá, anh không buông cô ra. Ngược lại dùng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô. Làm cho cô ngã vào ngực anh. Lúc này anh đang rất cần một cảm giác ấm áp nào đó. Mà hơi thở của cô gái xa lạ này làm cho anh thấy yên tâm lạ. Mạnh Thừa Kiệt, anh đừng lo lắng nhiều. Xuất ngoại tuy có vất vả, nhưng tôi tin rằng anh có thể thuận lợi mà lấy được học vị trở về cô gái ấy thì thầm bên tai anh. Anh nở nụ cười, cô gái xa lạ này dùng những lời ngọt ngào an ủi anh. Làm anh cảm thấy an tâm về chính mình hơn. Bất chợt nỗi buồn thất tình cũng tan biến. Cảm ơn cô gái ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Tuy rằng anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh ở nước ngoài phải biết tự chăm lo cho chính mình. Đừng uống rượu nữa, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Lời của cô tràn đầy nỗi sầu não của ly biệt, mà nụ hôn của cô lại tột độ nồng ấm làm say lòng người. Là ai đã châm lên dục tình hỏa trước? Anh không biết, cô cũng không biết, hết thảy mọi chuyện cứ như vậy mà tự nhiên phát sinh. Khi anh cuồng liệt hôn lên đôi môi dịu ngọt của cô, mọi chuyện đã trở nên không còn cứu vãn được nữa. Nhưng mà Mạnh Thừa Kiệt nhân lúc trong đầu còn có một tia lý trí, đẩy ra cô ra, nhẹ nhàng nói, cô có thể rời đi, không cần để ý đến tôi. Không, tôi muốn nắm chặt một cơ hội được ở cùng với anh. Về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cô không hề cự tuyệt, ngược lại chủ động hôn lên môi anh. Mạnh Thừa Kiệt thầm nhẹ một tiếng, chôn chính mình vào sâu trong miệng cô, tận tình hưởng thụ nụ hôn ngây ngô của cô. Bầu không khí ấy vừa nhu tình lại vừa phảng phất u sầu. Anh cùng một cô gái không biết tên, trải qua một đêm tình. Hửng đông hôm sau, người bên cạnh anh đã không còn, chỉ còn lại sự hỗn độn cùng với một vết máu hồng có thể minh chứng cho đêm hoan ái hôm qua. Nếu không anh cũng tự nghĩ đó chẳng qua là một giấc mộng của rượu nồng mà thôi. Anh không thèm suy nghĩ cô gái hôm qua rốt cuộc là ai. Hoàn toàn không để vào trong trí nhớ, cũng không muốn đoán vì sao cô lại đem trinh tiết mà trao cho anh. Anh mang theo một tâm tình hoàn toàn mới mẻ, vượt trùng dương, rời Đài Loan mà ra nước ngoài, bỏ lại sau lưng những tình cảm hôm nào. Trải qua một đêm mất ngủ suy nghĩ, Mạnh Thừa Kiệt dần dần bình tĩnh, anh nhớ được tên khách sạn anh đã đi vào với cô gái lạ mặt ấy. Anh luôn muốn chủ động tìm ra chân tướng sự tình, nên khi chưa biết được, nỗi bất an cứ vây lấy anh. Nếu 4 năm trước cô gái kia là Lam Nguyệt thì tốt. Nếu không phải cô, cũng không sao, ít nhất anh cũng không cần đoán đi đoán lại. Cứ cho Tiểu Kiệt không phải là con anh đi, anh dù thế nào cũng sẽ theo đuổi cô. Tiểu thư, tôi cần số liệu của 4 năm trước, có thể tra giúp tôi không? Cô tiếp viên nhìn anh bằng con mắt lạ lùng, lễ độ hỏi, tiên sinh, xin hỏi vì sao anh muốn tra? Anh đã từng ở đây sao? Là thế này, năm đó tôi cùng bạn gái đi chơi dừng chân ở nơi này. Tôi nhớ rõ ngày đó là 12 tháng 11, nhưng mà bạn gái tôi lại nói là 11 tháng 11. Cô ấy nói là tôi nhớ lầm, vì vậy, cô ấy không chịu nhận lời cầu hôn của tôi. Không giấu gì cô, nơi này là nơi lần đầu tiên của chúng tôi ưng cô biết đó. Khách sạn này đối với cô ấy mà nói rất quan trọng. Tôi vì muốn an lòng cô ấy mà phải đến đây để chứng thực cho cô ấy biết. Phong thái mê người của anh làm cho tất cả các cô gái ở quầy đều mê muội. Cô tiếp viên nhanh chóng gõ nhẹ lên bàn phím, tìm dữ liệu của 4 năm trước. Tiên sinh, xin hỏi lúc ấy anh dùng tên gì để đăng ký? Thôi rồi, anh đành phải đánh cuộc một phen lầm nguyệt. Lam trong bầu trời, nguyệt trong ánh trăng, cô tiếp viên lại tiếp tục gõ gõ. Chợt dừng lại nhấn một phím Enter, Mạnh Thừa Kiệt nín thở chờ đợi. Tiên sinh, anh và bạn gái đều nhớ lầm cả, là 12 tháng 10. Nhưng mà anh có vẻ đúng hơn đấy. Bingo, anh nhận lấy tờ giấy cô tiếp viên đưa.

không có gì đâu. Mạnh Thừa Kiệt dịu dàng trầm ấm nói bên tai cô, trấn an cơn khủng hoảng của cô. Người chung quanh bắt đầu sao động, kêu to, ồn ào, cô chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi ở ngực anh. Hấp thụ nguồn sức mạnh của anh, trong lòng anh thật ấm áp, thật khiến người ta yên tâm. Nỗi sợ hãi của cô dần dần biến mất, sực nhớ ra Tiểu Kiệt vẫn đang chờ cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô. Làm sao bây giờ, chúng ta có thể rời đi không? Hai người nửa người trên như đang dán vào nhau. Nhưng là, cô không có bản lĩnh đẩy anh ra mà một mình đối mặt thảm kịch tai nạn xe cộ. Chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn anh hỏi. Chỉ sợ không được, chúng ta cách tai nạn giao thông này gần quá. Phía sau cũng là một dãy xe dài đang xếp hàng. Hiện tại quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Đợi cho cảnh sát đến, khai thông giao thông, chúng ta mới có thể đi được. Anh thật may mắn khi có thói quen đem theo khăn tay như thế này. Bây giờ nó rất là hữu dụng. Anh dùng khăn tay lau nước mắt cho cô. Cô kinh ngạc muốn thoát khỏi lòng anh. Nhưng mà tay anh đang giữ chặt thắt lưng cô khiến cô không cách nào di chuyển. Tôi tự làm được, cảm ơn, không cần phải nói cảm ơn với anh. Nghe hai chữ xa lạ khách khí này thật là ngại màng nhĩ. Anh không buông tha cho cô, kiên trì lau nước mắt trên mặt cô. Không khí bên trong xe rất ái muội. Lam Nguyệt đành phải nhanh chóng tìm đề tài khác. Tôi đi bộ xuống đón Tiểu Kiệt là được rồi. Không được, xe cứu thương còn chưa tới. Em dám xuống xe sao? Em không nên đến đó xem không phải anh cố ý muốn dọa cô. Mà là anh thực sự không muốn buông cô ra. Đâu phải dễ gì được như vậy. Bởi vì có chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà anh mới có cơ hội gần gũi với cô. Có thể nào dễ dàng buông tay đâu. Những lời ấy nhắm thẳng vào nội tâm yếu ớt của cô. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói Chu Tề Vĩ đi đón, anh ta không phải làn bố của Tiểu Kiệt sao? Anh phải lợi dụng thật tốt cái tên bố giả này. Để tôi gọi điện thử. Cô đẩy người khỏi ngực anh, ý muốn anh buông tay. Mạnh Thừa Kiệt lúc này mới buông thắt lưng mảnh khảnh của cô ra. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát ở cách đó không xa vang lên. Cô không thể gọi cho Chu Tề Vĩ, vì vậy liền nhờ Đỗ Mạn Ni. Đỗ Mạn Ni đồng ý giúp cô đi đón con. Đương nhiên cô không có can đảm nói cô đang ở trong xe của Mạnh Thừa Kiệt. Nếu không, khi cô trở về nhất định sẽ bị mắng đến đau nhức cả lỗ tai. Xe cứu thương chở hết những người bị thương đi, biến mất vào bóng đêm. Một người cảnh sát bắt đầu lần theo dấu vết của vụ tai nạn. Trên mặt đất vẽ ra các ô vạch. Sau đó chỉ huy các xe tham gia giao thông tiếp tục chạy. Bởi vì xe Mạnh Thừa Kiệt ngay sát vụ tai nạn, cảnh sát muốn Mạnh Thừa Kiệt cùng Lam Nguyệt xuống xe tra hỏi. Tìm hiểu nguyên nhân, thực ra, Lam Nguyệt có thể rời đi, bởi vì cô không phải là người lái xe, nhưng mà Mạnh Thừa Kiệt vì muốn đưa cô đi đón con. Mà gặp phải chuyện không hay này, cô đương nhiên phải có nghĩa vụ ở bên cạnh anh. Thời tiết càng về đêm càng lạnh, gió lạnh 15 độ thổi thẳng đến Lam Nguyệt làm cô run rẩy. Cô không dám nhìn qua phía khu giao lộ đầy vết máu kia. Chỉ có thể hướng mắt nhìn về phía khác, Mạnh Thừa Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Anh cởi áo khoác của mình, chùm lên người cô, đừng lo lắng, không có việc gì sau đó tự nhiên vậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bàn tay Mạnh Thừa Kiệt thật to. Thật ấm áp, giống như con người anh, lúc nào cũng như ánh mặt trời tràn ngập sức quyến rũ. Khiến cô không thể khống chế mình, chỉ có thể si mê nhìn anh tiêu sái bên cạnh, cảm nhận hết hơi ấm từ bàn tay anh, mong sao cho bàn tay nhỏ bé của cô không rời khỏi tay anh. Cảnh sát hỏi đi hỏi lại một hồi, lưu lại số liệu của Mạnh Thừa Kiệt, sau đó mới cho bọn họ rời đi, vì sự trì hoãn này. Khi ngồi lên xe của Mạnh Thừa Kiệt cũng đã 7 giờ rưỡi. Có đói bụng không? Muốn ăn gì không? Anh hỏi cực tự nhiên. Không chút gì xa lạ. Tôi về nhà ăn là được. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Cô đem hai tay nắm lại đặt trên đầu gối. Khóe miệng mỉm cười hạnh phúc. Em về nhà còn có cái để ăn. Anh về chẳng có gì cả. anh đáng thương vậy, em giúp anh một bữa cơm đi. Biết rõ lòng của cô vô cùng tốt bụng, muốn cho cô đồng ý, phải để cô sinh ra lòng thương cảm đã. Anh đã sớm biết, trước mặt cô chỉ có thể là một con mèo nhỏ đáng thương. Nếu cậy mạnh sẽ chỉ làm cô càng thêm xa anh hơn mà thôi. Được rồi, vậy anh muốn ăn cái gì? Ai ra, cô thực sự bị lời nói của anh làm cho mềm lòng. Anh biết có một nhà hàng Italy rất ngon. Em có ăn được đồ Italy không? Sao cũng được, tôi không kén ăn. Thấy cô gật đầu, lòng anh bay lên vui sướng. Anh không nên xem tai nạn xe cậu kia là chuyện may mắn. Nhưng anh thực cảm tạ nó, bởi vậy anh mới có cơ hội cùng cô ăn cơm. Lúc anh vừa mới đến Đạt Văn làm việc, vừa nhìn thấy cô là anh đã thấy lòng mình không yên ổn. Mỗi lúc cô cười hay nhăn nhó đều thực sự hấp dẫn anh. Anh thực không tự chủ được mà dõi theo nhất cử nhất động của cô. Mà hiện tại, tình yêu đối với cô càng thêm sâu nặng. Cô đã vì anh mà sinh một đứa con. Điều này chắc chắn phải cần rất nhiều nghị lực, bởi cô thậm chí còn không biết anh đang ở đâu. Cô nhìn có vẻ yếu ớt như vậy. Tại sao lại có thứ năng lực dũng cảm phi thường thế? Anh tìm cách đậu xe vào bãi. Dừng xe ở đây là được. Chúng ta còn phải đi bộ 5 phút nữa mới đến. Không sao đâu, nơi này rất khó đậu xe. Có thể đỗ ở đây là tốt rồi. Bên ngoài rất lạnh, anh có đem theo áo khoác. Em có muốn mặc không? Đêm nay nhiệt độ rất thấp. Mạnh Thừa Kiệt lo sợ cô bị cảm lạnh. Không cần, tôi đang mặc áo ấm rồi. Giờ mà mặc thêm nữa bước đi rất khó khăn. Lam Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Hai người xuống xe, gió lạnh ập đến, nhiệt độ không khí bên ngoài thật sự rất thấp. Cái này thật thích hợp cho hai người đi sát vào nhau mà sưởi ấm cho nhau. Mạnh Thừa Kiệt đi bên phải cô, không do dự nắm lấy tay cô. Bước đi của cô chậm dần, lo lắng suy nghĩ rằng như vậy có ổn không? Sao thế, anh có cảm giác như cô đi chậm như ốc sên. Giám đốc, anh chúng ta, anh đứng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Em muốn nói cái gì? Lam Nguyệt giơ lên bàn tay đang nắm chặt của hai người. Như vậy ổn không? Chúng ta đâu phải người yêu. Lời nói của cô làm anh bật cười. Từ giờ trở đi chúng ta chính là người yêu. Anh thực bá đạo tự tiện quyết định mà. Anh cười giống hệt như lão đại. Lam Nguyệt bật cười, anh nhất định là bị hắn ta làm hại, anh cố ý làm ra vẻ mặt ghét bỏ. Giám đốc, đâu có phải nói là người yêu sẽ trở thành người yêu ngay đâu, tuy rằng kinh nghiệm ái tình của cô rất ít. Nhưng cũng đã có qua một hai lần, đâu có ai bá đạo như anh. Vậy em muốn thế nào mới có thể là người yêu? Anh bỡn cợt nhìn cô, ít nhất phải làm quen trước, hoặc phải hẹn hò linh tinh, sau đó mới có thể là người yêu của nhau. Đây là chuyện bình thường mà. Cô nói nghiêm túc, chẳng lẽ chúng ta không bình thường sao? Anh nắm lấy tay cô tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến kháng nghị của cô. Bởi vì anh không nghĩ anh sẽ buông tay cho cô rời đi phút giây nào. Đương nhiên, chúng ta ngay cả kết giao đều không có. Có thể nào nắm tay? Anh đang cùng đi với em cứ cho đó là kết giao đi. Bây giờ anh chính là bạn trai của em. Anh đương nhiên có thể nắm tay em mà đi, bọn họ ngay cả con cũng đã có. Cô còn dám nói những thủ tục bình thường với anh sao? Cô gái này quả thật một chút cũng không chú ý đến anh. Có lẽ anh phải nên tấn công nhiều hơn nữa. Anh ngụy biện, nếu tôi không đồng ý, cô đối với anh một chút phòng bị cũng không có. Chỉ có thể để anh dắt mũi mãi. Em phải đồng ý anh bá đạo thay cô kết luận. Mạnh Thừa Kiệt hoàn toàn đã quên rằng 8 giờ anh phải về họp với Vạn Đại Phú. Anh cũng đã quên Hà Tư Ngâm còn ở công ty chờ anh quay lại. Trong lòng anh giờ chỉ có tiểu mỹ nhân trước mặt mà thôi. Lúc ăn cơm, anh tắt điện thoại di động. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào có thể phá hỏng phút giây riêng tư này. Nhìn cô thỉnh thoảng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe cô sung sướng nói về Tiểu Kiệt, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. Giám đốc, đã 9 giờ rồi, tôi phải về nhà, bây giờ không phải giờ làm việc, đừng có gọi anh là giám đốc. Tuy đây không phải nơi hoàn hảo, nhưng anh muốn ở cùng cô suốt đêm, cùng lắm là hai người sẽ lại có thêm một đứa con đáng yêu nữa. Cô nhìn ý cười tuấn lãng của anh, lại không nói được lời nào. Thừa Kiệt, nào, nói theo anh, Thừa Kiệt. Cô giống như đứa trẻ bi bô tập nói gọi tên anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại không tự chủ được đỏ lên. Tốt lắm, gọi nhiều lần em sẽ quen thôi. Anh xoa đầu Lam Nguyệt cổ vũ. Đây là mơ sao, cô thật sự đang cùng anh kết giao sao? Anh nói bọn họ là người yêu. Lam Nguyệt di hai bàn chân, nhưng vẫn cảm thấy không thực. Tất cả mọi chuyện có phải là anh đang trêu đùa cô chăng? Mạnh Thừa Kiệt vẫn như cũ nắm tay cô đi về bãi đậu xe. Sau đó lái xe đưa cô về nhà. Đêm nay, anh thực vui vẻ, bởi vì cô không hề cự tuyệt lời đề nghị của anh. Anh chẳng những có thể thành bạn trai của cô, mà giờ còn có thể chăm sóc bảo vệ cô. Đứng dưới nhà cô, anh nói muốn lên nhìn Tiểu Kiệt, nhưng cô nhất định không cho. Lo sợ người khác thấy. Cũng may anh không nài nỉ nhiều. Tạm biệt cô rồi phóng xe đi. Cô lặng ngắm chiếc xe của anh chìm trong màn đêm. Nếu đây là mơ, hãy để cô mơ lâu một chút. Cô vụng trộm thương anh nhiều như vậy năm. Mỗi lần chỉ có thể nhìn ảnh chụp của anh mà ngẩn người. Nay anh đang sờ sờ ngay bên cạnh cô. Giơ tay là tới. Tại sao cô phải cảm thấy sợ hãi kia chứ? Nếu tình yêu chưa đến đã mất đi, cô sẽ không đau thương. Nếu yêu thật sâu rồi sau đó mất đi, cô nhất định sẽ sống không bằng chết. Vẫn là không nên yêu. Nhưng là cô phải làm sao để cự tuyệt anh? Lời cảnh cáo của Lam Tinh, Đỗ Mạn Ni và Chu Tề Vĩ vẫn còn văng vẳng đâu đây thôi. Nhưng cô đã là bạn gái của anh. Cho dù điều đó sẽ khiến cô đau đớn tột cùng, thương tích đầy mình, cô vẫn muốn thử một lần cùng anh nếm thử tư vị của tình yêu. Cách chương.